Người vợ nô lệ, chương 25, đúng là loại con gái rẻ tiền. Góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W, lên xe Tư Noãn Noãn cúi đầu xuống, trong lòng thầm kinh ngạc. Anh ta là đang quan tâm cô sao? Trong lòng cô cứ không ngừng đặt ra câu hỏi, chính cô vừa vui mừng vừa sợ hãi. Đối với Tư Noãn Noãn mà nói, chỉ cần Lê Bá Sâm không nổi điên lên thì cô ngay là cô đã cảm thấy anh ta thật tốt rồi, huống chi là bây giờ. Anh ta vừa đấm vừa xoa, hay chỉ là chướng mắt cô chạy nên nói như vậy? Trên xe Tư Noãn Noãn không ngừng đặt ra vô vàng câu hỏi trong đầu bé nhỏ của cô, và cũng chỉ cô không biết ngay từ mới lên xe. Tư Noãn Noãn đã bị Lê Bá Sâm dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô một cách đắm đuối. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lê Bá Sâm vừa nhìn Tư Noãn Noãn lên xe môi anh không khỏi câu lên độ cong nho nhỏ, anh cảm thấy cô rất thú vị. Nhìn như tờ giấy trắng dễ bị bắt nạt, nhưng chỉ cần cô tìm thấy chỗ dựa thì sẽ đem cái ngây thơ vô tội ấy nói như không nói, khiến người làm sai, làm trái lương tâm trong lòng không khỏi lột bột run rẩy. Nói anh không để ý hay quan tâm cô là không đúng, nhưng vì quan tâm vì để ý nên anh mới không thể nào dịu dàng với cô. Con gái hay phụ nữ đều như nhau, chỉ cần một chút quan tâm là sẽ trở mặt cũng như cô ấy. Càng nghĩ môi của Lê Bá Sâm càng câu lên, trái tim từng ấy năm qua lại một lần nữa thắt chặt lại từng cơn. Anh không muốn nhớ, càng không muốn nghĩ về người con gái năm xưa đó, nhưng nhìn vào sự vô hại của Tư Noãn Noãn, trái tim anh càng đau chặt hơn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cục dân chính, từ trong xe bước ra Tư Noãn Noãn không khỏi run rẩy vì ánh mắt của Lê Bá Sâm nhìn cô lúc này khác với lúc nãy rất nhiều, hít một hơi sâu. Lê Bá Sâm nhìn cô một lúc lâu rời đi tầm mắt, nhìn về hướng khác, đi nhanh về phía cổng, môi khẽ mấp máy nói. Nhanh lên, tôi không có thời gian đâu. Giọng điệu dứt khoát lạnh lẽo, khác xa với giọng quan tâm lúc nãy. Tư Noãn Noãn nghe giọng của Lê Bá Sa không khỏi sợ hãi, hai chân còn hơi hơi đau nhưng cô vẫn cố bước đi nhanh để theo kịp Lê Bá Sâm. Vào tới trong, hai người thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh, một nam một nữ trai tài gái sắc phải nói chỉ có trong phim TV mới thấy, nay khi khổng khi không thấy nên những người nhan sắc tầm thường không khỏi len lén nhìn, mặc khác những người đàn ông kia cũng len lén nhìn Tư Noãn Noãn với ánh mắt thèm thuồng. Lê Bá Sâm vô tình thấy ánh mắt không đứng đắn của những người đàn ông xung quanh, mày khẽ nhíu chặt lại quay đầu sang nhìn Tư Noãn Noãn, trong lòng anh càng bực mình, trong lòng thầm nói. Đúng là loại con gái rẻ tiền, đi đâu cũng câu dẫn đàn ông được. Lê Bá Sâm không nhanh không chậm kéo mạnh Tư Noãn Noãn vào lòng, tay không quên dùng lực bóp mạnh vào cẳng tay cô. Trong lúc chờ đợi đến phiên anh và cô làm giấy tờ, Lê Bá Sâm cố ý sâu ân ái, ừ thì trong mắt người khác là như vậy nhưng thật chất. Anh bóp mạnh tay cô, lại cúi đầu xuống kề sát tai cô nói. Cô thèm đàn ông như vậy sao? Đi tới đâu cũng có thể câu dẫn người khác, dừng một chút lại dùng lực tay mạnh hơn bóp chặt cánh tay cô. Tư Noãn Noãn ăn đau, môi mím chặt cố nén âm thanh la. Cánh tay nhỏ bé của cô bị một lực bóp mạnh cứ như sắp gãy đến nơi vậy. Lê Bá Sâm lại nhìn Tư Noãn Noãn môi khẽ câu lên nói. Sau khi làm xong thủ tục tôi sẽ giúp cô thỏa mãn cơn thèm khát đàn ông. Lực tay lại tăng lên, Tư Noãn Noãn a nhỏ một tiếng. Lê Bá Sâm lại nói, đừng quên cô là người đã có gia đình, có chồng. Sau này tôi còn thấy cô tỏa ra mị lực quyến rũ những. Góc truyện audio.com, tên cặn bã kia, đừng trách tôi độc ác, tôi không ngại đem cô cho một đám đàn ông bẩn thỉu đó chà đạp lên thân thể nhỏ bé này của cô đâu Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn không khỏi run rẩy môi mấp máy, tôi không có mấy lần nhưng không thành tiếng. Mãi một lúc lâu sau, đến lượt anh và cô lên làm giấy tờ, Lê Bá Sâm mới buông cánh tay của Tư Noãn Noãn ra. Tư Noãn Noãn đau đến mặt mày tái nhợt cố lấy thân thể đang run rẩy của cô đi nhanh ngồi xuống cạnh Lê Bá Sâm ký tên vào. Bắt đầu từ ngày ký tên vào giấy đăng ký kết hôn này thì cũng là những chuỗi ngày địa ngục của cô bắt đầu. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nói sơ qua một số cách dùng từ của Bu, khi Bu viết những dấu vệt ân ái gây nên xanh xanh tím tím là chỉ thái độ ân ái của đàn ông không thương tiếc phụ nữ cũng như là xem cô ta như đồ chơi. Còn khi dùng từ đỏ đỏ tím tím thể hiện sự cưng chiều cũng như nhẹ nhàng và yêu thương, thương xót cho cô ấy. Bởi vì sẽ có cách dùng từ khác nhau ở những chương sau này, nên mong các tình yêu chú ý, để hiểu được cảm xúc của Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm. gạch nối. Vì để tăng độ sôi nổi và tương tác của mỗi chương truyện, cứ 25 CMT, không spam, 50 like và 50 vote sau một chương, Bù sẽ viết ngay chương mới đăng. Càng nhiều CMT, like hay vote càng tốt nha. Bù sẽ không chê nhiều đâu. Cách chương.